Người chơi hung mãnh, chương 321, đất trống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, Lý Ngang tiến vào tự động hóa sủng vật chăn nuôi trong giương. Tại một thanh SKH Assault Rifle, cùng một chậu thanh thủy bên trên, thí nghiệm một chút tử vật tô sinh thuật kỹ năng, làm Assault Rifle bị kích hoạt tử vật tô sinh thuật hậu. Cũng có được trình độ nhất định năng lực hành động. Nó có thể thông qua trước sau lay động hộp đạn cùng báng súng. Đến lúc trước xuất phát, đồng thời gặp được uy hiếp về sau. Lý Ngang dùng mắt mèo tại súng ống trước mặt tạo một đài vỡ nát máy móc huyễn tượng. Sẽ chủ động nổ súng, phát xạ lựu đạn, đánh hết đạn về sau. Thậm chí sẽ lợi dụng bầy để dưới đất hộp đạn. Mình bổ sung đạn dược. Lý Ngang đè lại súng ống. Đồng thời đối một chậu thanh thủy sử dụng tử vật tô sinh thuật. Kia chậu nước tại ngắn ngủi trì hoãn về sau, trực tiếp ngưng kết thành thể dính, biến thành một đống slime vật thể. Từ trong chậu rửa mặt miễn gắng gượng chống cự đứng thẳng lên. Làm Lý Ngang tiếp cận lúc, cái này đống slime sẽ còn nghe được thanh âm xoay đầu lại. Tại đại khái là đầu bộ vị, bắt trước được Lý Ngang khuôn mặt. Tựa như kia bộ từ James Cameron chỗ quay chụp tên là Vực Sâu, phim khoa học viễn tưởng đồng dạng. Lý Ngang tại thanh thủy slide phía trước chế tạo hỏa diễm ảo giác. Phát hiện slide sẽ điên cuồng lui lại. Ngã ra chậu nước, giống mì vắt đồng dạng rơi trên mặt đất. Bị kỹ năng kích hoạt vật phẩm cũng sẽ không kế thừa vốn có ký ức. Sẽ không bởi vì bề ngoài mà ảnh hưởng nội tại đặc tính. Còn không rõ đối một cái vật phẩm nhiều lần sử dụng kỹ năng này, sẽ làm vật phẩm sinh ra trình độ nhất định trí nhớ. Dùng cái này đến thuần hóa vật phẩm, Lý Ngang yên lặng hủy bỏ đối kỹ năng duy trì. Nhìn xem súng ống không động đậy được nữa. Slide cũng từ thể dính biến thành thanh thủy. Dung nhập thổ nhưỡng, bởi vì tử vật tô sinh thuật, sơ cấp không có thời gian cooldown. Một ngày có thể sử dụng 4 lần. Nếu như lý trí giá trị đủ nhiều, thậm chí có thể cùng một thời gian chế tạo ra 4 dạng bị phục sinh tử vật. Bất quá như thế tiêu hao thật sự là quá lớn. Tử vật tô sinh kỹ năng chỉ là mở ra liền muốn tiêu hao 200 điểm linh năng giá trị, 100 điểm lý trí giá trị, mở ra sau mỗi giây tiêu hao 20 điểm linh năng giá trị cùng 10 giờ lý trí giá trị. Lý Ngang trước mắt linh năng giá trị có 670 điểm nhiều. Linh năng giá trị từ trí lực, thể chất, cảm giác, mị lực các loại nhiều loại thuộc tính cơ sở quyết định. Có thể thông qua thường ngày rèn luyện đến đề thăng hạn mức lớn nhất cùng tốc độ khôi phục. Lý trí giá trị cũng tại lâu dài rèn luyện bên trong. Bị tăng lên tới 488 điểm. Tăng thêm đặc chất khí quan thu thập nhà gia tăng 50 điểm lý trí giá trị hạn mức cao nhất. Lý trí giá trị đồng dạng từ trí lực. Cảm giác các loại thuộc tính cơ sở quyết định, có thể thông qua rèn luyện tăng lên, cũng có thể mượn nhờ một chút đặc thù trang bị đạo cụ tiến hành tăng cường. Nhưng càng nhiều vẫn là nhận người chơi tự thân ý chí ảnh hưởng. Sát tràng trò chơi đối nhân loại bình thường lý trí giá trị dự đoán là 100 điểm. Mà tại thực tế kiểm trắc bên trong, cỡ lớn tổ chức thống kê nhận qua giáo dục cơ sở phổ thông thành niên nhân loại lý trí giá trị. Phổ biến là 80 điểm đến 120 điểm. Thụ học thức, tinh thần thân thể các loại tình trạng ảnh hưởng. Có chỗ ba động, thông thường mà nói. Tín ngưỡng khoa học cao phần tử trí thức. Đi lên chiến trường, ý chí kiên định chiến sĩ. Cùng mỗi ngày thân thể tiếp nhận quất roi khổ hạnh tăng các loại đặc thù đám người. Sẽ có được cao hơn lý trí giá trị. Một chút cực đoan ác liệt địa khu sinh hoạt người bình thường. Cũng sẽ có được cao hơn lý trí giá trị, như bỏ đàn sống riêng thợ săn, sinh hoạt tại hạ thủy nói khu ổ chuột Rumani, Ukraine hài đồng, vòng cực bắc phạm vi người Eskimo. Thú vị là, tại một chút cực đoan ngu muội mê tín đám người trên thân, cũng phát hiện cao lý trí giá trị kiểu mẫu, dựa theo diễn đàn trên một ít tin tức ngầm. Nửa tháng trước United States of America FBI sở thuộc đặc dị sự cố chỗ đánh bất ngờ một chỗ ngồi tại New Jersey châu. Tiên dương tận thế tiên đoán dưới mặt đất cứ điểm. Ở bên trong giải cứu ra một đám trường kỳ bị khống chế tẩy não thanh thiếu niên. trong đó thậm chí có người lý trí giá trị cao tới 5-80 điểm. Vô luận người khác nói như vậy, cũng không chịu từ bỏ đối với tận thế tiên đoán kiền tin. Đương nhiên, đang điều tra cục sở thuộc đặc dị sự cố chỗ tẩy não dụng cụ đối hắn tiến hành tri thức quán thâu về sau. Người kia lý trí giá trị cấp tốc sụp đổ, ngã rơi mất bình thường trình độ trở xuống. Bất quá cái này cũng là một ít United States of America cỡ lớn tổ chức cung cấp linh cảm. Phải chăng có thể lợi lường gạt tẩy não các loại thủ đoạn? Lệnh thủ hạ người chơi thu hoạch được lý trí giá trị trên tăng lên. Kỳ thật tại lợi dụng dược tề cùng thôi miên tẩy não đến khống chế người ý chí cùng thần kinh phương diện. United States of America bên kia vẫn luôn có người đang tiến hành nghiên cứu. Chẳng qua là từ CIA thúc đẩy MKUltra loại hình hạng mục. Chuyển rời đến một chút cỡ lớn chữa bệnh trung tâm đối bệnh tâm thần hoạn nhân cách uốn nắn hạng mục phía trên mà thôi. Tùy thời đều có thể đem phương diện y học thành quả nghiên cứu lấy tới dùng. Tại United States of America người chơi diễn đàn bên trên, phương diện này âm mưu luận ngược lại là ồn ào náo động bụi bên trên. Không ít United States of America người chơi thậm chí tưởng tượng ra thương nghiệp tài phiệt ngay tại bí mật bắt cóc người chơi tiến hành thí nghiệm. Chuẩn bị chế tạo ra kiềm khoa Yuriko hoặc là Yuriko Omega loại hình tẩy não binh khí. Ngô, kỳ thật theo một ý nghĩa nào đó. Bọn hắn không có đoán sai. Tại sát chàng trò chơi vừa mới bắt đầu kia trong vòng mấy tháng, United States of America cùng Nhật Hàn bên kia một chút tập đoàn tài phiệt liền bắt đầu đối cô lang người chơi tiến hành lục soát. Nếu như phát hiện chính là loại kia có cường hãn thực lực người chơi, tập đoàn tài phiệt sẽ trước dùng uy hiếp, thu mua các phương thức tiến hành chiêu khép, mở ra đầy đủ cao tăng giá cả, tận khả năng không động thủ. Nếu như phát hiện chính là loại kia chỉ có 1-2 cấp, mà lại chỉnh thể thông quan đánh giá chỉ có C đến B tuyệt đối thái điều. Như vậy một chút không có lương tâm tập đoàn tài phiệt liền sẽ cực kỳ không khách khí trực tiếp tới cửa bắt cóc tống tiền. Thông qua đánh giết, đến đem người chơi tư cách chuyển rời đến đáng tín nhiệm thủ hạ trên thân. Hoặc là trực tiếp ở người chơi trên thân tiến hành các loại ly kỳ thí nghiệm. Ở trong đó liền bao gồm thôi miên tẩy não khống chế. Đương nhiên, đây hết thảy đều là bí mật tiến hành, không có nhấc lên lớn cỡ nào gợn sóng. Cũng chính là trong mấy tháng này, người chơi thực lực có chỉnh thể tăng lên. Ngay cả thái điểu cũng ở người chơi diễn đàn thiếp mời trợ giúp dưới tinh minh rồi không ít. Học hội che giấu mình tung tích, tập đoàn tài phiệt bắt cóc hiệu suất mới không ngừng hạ xuống. Tóm lại, Lý Ngang bây giờ có được 488 điểm lý trí giá trị. Đại khái chỉ đủ duy trì một kiện vật phẩm tô sinh hiệu quả ước chừng 30 giây. Muốn dự lưu lại một bộ phận lý trí giá trị phòng ngừa mình điên mất. Chỉ là 30 giây thời gian nhìn như rất ngắn, nhưng ở một chút đặc thù tràng cảnh dưới, đã đầy đủ dùng. Tỉ như, kia mấy cỗ thiên Nga nhân, huyết tộc huân quý, cùng châu chính tắc thi thể. Lý Ngang đem mấy cỗ hình hộp chữ nhật bịt kín hòm thủy tinh tử, đem đến sủng vật chăn nuôi dương trên đất trống, xuyên thấu qua hòm thủy tinh, nhìn xem những cái kia tại formalin dung dịch bên trong trầm trầm phù phù quái vật thân thể. Rất có loại kích động cảm giác. Nếu như nói không có linh trí đồ chơi, súng ống các loại, không cách nào đối người sử dụng lời nói làm ra đáp lại. Như vậy bản thân liền có linh trí cao đẳng sinh vật có trí khôn. Có thể hay không tại phục sinh sau có được lúc đầu ký ức. Thậm chí hình thành khả quan sức chiến đấu đâu. Đáng tiếc, hôm nay người chết tô sinh thuật sử dụng số lần đã sử dụng hết. Bất quá Lý Ngang cũng không nhất thời vội vã. Ngược lại thăm dò lên nhiệm vụ lần này cuối cùng cũng là mấu chốt nhất hai hạng thu hoạch. Roanoke thần tính hỏa hoa. Cùng thận long lưng liệp, bờm, cách chương.